Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 635 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Lại Cao Tài nha. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Chào bạn Hải Đăng Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 635. Trong mảnh vỡ tinh không, hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận nhau. Bộ dáng của Khuyết Nguyệt, Lục Diệp trước đó đã gặp rất nhiều lần. Tuy rằng chưa từng gặp người thật, nhưng lúc này xem ra cũng không khác là bao so với bên ngoài, chỉ là biểu cảm trên mặt càng thêm hung ác. Ngược lại là Khuyết Nguyệt cho tới lúc này mới biết đối chiến với mình lại là một người trông rất trẻ tuổi. Sau khi Phượng Hoàng niết bàn, dung mạo của Lục Diệp đã trẻ hơn trước rất nhiều. Những năm này tuy rằng có thay đổi nhưng mà thay đổi thật sự không lớn. Điều này rất dễ khiến cho người ta có ảo giác hắn non nớt. Trong lòng Khuyết Nguyệt rất tức giận bởi vì hắn xem như là tu sĩ do đấu chiến trường bồi dưỡng. Ở trong tử đấu trường ít nhiều cũng có chút danh tiếng, là bị sắp xếp làm đối thủ cho một dung đạo tầng 6. Hắn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục đối với hắn. Bởi vì đối thủ như vậy cho dù thắng cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà sự sắp đặt của đấu chiến trường hắn căn bản không thể từ chối. Thậm chí nói vì trận đấu lần này, cung mậu còn đặc biệt trang bị cho hắn một kiện thuộc bảo, càng tốn hao tinh lực và tiền cũ rất lớn, để hắn trong vòng 3 tháng ngắn ngủi vận dưỡng thuộc bảo tới trình độ 55 đạo. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình mạnh tới nỗi không thể tưởng, cho dù đối địch với dung đạo đỉnh phong cũng không hề thua kém, há lại để ý đến một kẻ chỉ là tầng 6, cho nên hắn quyết định nhanh chóng kết thúc trò hề này. Khoảng cách ngày càng gần, biểu cảm trên mặt của đối thủ hắn cũng thấy rõ một một. Đó là một sự lãnh đạm và bình tĩnh, một sự bình tĩnh hoàn toàn không để mình vào trong mắt. Ngọn lửa giận vốn chỉ kìm nén trong lòng, lập tức bùng phát, Khuyết Nguyệt giơ tay, đạo lực cuộn trào. Một đạo thước ảnh liền từ lượng thiên xích lóe ra, đánh thẳng về Lục Diệp. Trong quá trình đánh tới, thước ảnh không ngừng phình to, tự như muốn che trời lấp đất. Ven đường đi qua, vô số thiên thạch nhao nhao vỡ nát. Nếu là một trận đấu trong tình huống bình thường, Lục Diệp căn bản sẽ không quan tâm tới đạo thước ảnh này. Thân là binh tu, cận chiến giết địch mới là vương đạo. Nhưng trận đấu lần này hắn mang theo mục đích riêng, cho nên hắn phải để cho đối phương nhận thức được một điều. Mình rất mạnh, không phải quả hồng mềm mà hắn có thể tùy ý xoa bóp. Muốn giết mình ư, tốt nhất hãy xuất ra toàn bộ bản lĩnh. Cho nên, gần như ngay khoảnh khắc mà Khuyết Nguyệt ra tay, Lục Diệp đồng thời rút đao nhẹ nhàng vung. Một đạo đao mang chém ra nghênh đón thước ảnh. Không giống với thước ảnh không ngừng phình to, đao mang trong quá trình tiến lên, ngược lại đang không ngừng thu nhỏ, nhanh chóng hòa thành một điểm sáng. Nhưng chính điểm sáng trông không quá bắt mắt này sau khi va chạm với thước ảnh khổng lồ là thước ảnh vỡ tan trước. Điểm sáng kia tiếp tục bay về phía Khuyết Nguyệt, lướt qua người hắn rồi bay vào sâu trong hư không, không biết đã bay bao xa. Khuyết Nguyệt nhướng mày, lửa giận trên mặt nhanh chóng dịu đi. Tuy chỉ là một đòn giao phong cách không, nhưng chỉ từ kết quả mà xem, hắn đã nhận thức rõ ràng. Đối thủ lần này không thể dùng lẽ thường để mà đo đếm. Hắn cuối cùng cũng thu lại cảm xúc, thật sự xuất ra tư thế đối phó với cường địch. Mà theo một đòn va chạm cách không này trong đấu chiến lệnh của tất cả tu sĩ, tỷ lệ đặt cược của hai bên bỗng xảy ra biến hóa cực lớn. Trong quá trình đấu chiến, các tu sĩ cũng có thể tiếp tục đặt cược. Tỷ lệ thắng thua cuối cùng sẽ được tính theo tỷ lệ cược lại tại thời điểm đặt cược. Vốn dĩ, chỉ từ kết quả đặt cược mà xem, tỷ lệ thắng của Lục Diệp là rất nhỏ, gần như không ai xem trọng hắn. Chỉ có một số ít người đi cửa sau đặt cược vào hắn. Nhưng lúc này số người đặt cược vào Lục Diệp lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Quả nhiên! Trong phòng, Nguyên Hệ lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Nàng vốn còn không chắc chắn lắm, vô danh khách này rốt cuộc có phải là Lục Diệp hay không. Nhưng từ sau khi Lục Diệp xuất đao, nàng đã xác định được chuyện này. Vị vô danh khách này chính là đại đô thống hộ thành của nàng đây mà. Bởi vì thanh trường đao đen nhánh kia nàng nhận ra. Sao vậy? Liên Tỷ quay đầu nhìn nàng. Nguyên Hề đáp. Liên Tỷ Tỷ, nếu tin ta, hãy đặt cược nhiều hơn vào vô danh khách. Người quen hắn sao? Liên Tỷ có chút kinh ngạc. Nguyên Hề cười thần bí, không tỏ rõ ý kiến. Thật ra không cần Nguyên Hề nhắc nhở, ngay vừa rồi Liên Tỷ đã tăng thêm tiền cược, bởi vì nàng luôn cảm thấy Tần lão cẩu vận hành trận đấu này không chỉ đơn thuần là để giết thời gian nhàm chán. Trong mảnh vỡ tinh không, lần va chạm thực sự đầu tiên đã bùng nổ. Dưới sự chú ý của 10 vạn tu sĩ, Lục Diệp và Khuyết Nguyệt đao thước giao nhau, đạo lực của cả hai cùng tóe phát. Bởi vì gần như có thể ước tính được thực lực của Khuyết Nguyệt, nên lần này Lục Diệp vận dụng thực lực khoảng 280 đạo. Đây không thể nghi ngờ là lực lượng hơi vượt qua Khuyết Nguyệt. Cho nên vừa giao phong, Khuyết Nguyệt đã cảm thấy không ổn. Cảm nhận được đạo lực truyền đến từ trường đao của đối phương, thần sắc hắn càng trở nên ngưng trọng. Hắn chưa từng thấy tu sĩ dung đạo tầng 6 nào mà có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bất giác liếc nhìn bàn sơn đao trong tay của Lục Diệp. Hắn hiển nhiên đã lầm tưởng đây cũng là một kiện thuộc bảo, hơn nữa là thuộc bảo có mức độ ẩn dưỡng cực cao. Nếu không thì một kẻ tầng 6 không có lý nào lại có thể đối kháng với hắn về mặt thực lực. Sau một thoáng giằng co là những đòn tấn công hoa cả mắt. Khuyết Nguyệt có thể tạo dựng danh tiếng trong tử đấu trường, đương nhiên không chỉ dựa vào thực lực bản thân, mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng cực kỳ phong phú, kỹ xảo lại càng xuất thần nhập hóa. Chiến tích lớn nhất của hắn chính là từng lấy yếu thắng mạnh, chém giết một dung đạo đỉnh phong. Đây mới là nguồn gốc danh tiếng lớn nhất của hắn. Cho nên hắn rất tự tin. Một tên trông non nớt như vậy về mặt kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối không thể so sánh với mình. Cho dù tuổi tác thật của đối phương không trẻ như vẻ bề ngoài, thì quãng đời tu hành của hắn chắc chắn cũng dài hơn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đã sai rồi. Bởi vì sau một hồi giao tranh, đối thủ bất luận tấn công hay phòng thủ đều làm một cách hoàn hảo. Điều này không thể nghi ngờ cho thấy về kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu, đối phương không hề thua kém hắn. Không đúng, Lục Diệp. Trận chiến đang tới hồi kịch liệt, giọng nói của Liêu bỗng truyền vào trong tai của Lục Diệp. Không đúng lắm. Sao vậy? Lục Diệp vừa ứng phó những đòn tấn công điên cuồng của Khuyết Nguyệt vừa truyền âm hỏi. Trái lại Khuyết Nguyệt lại bị làm cho nghi thần nghi quỷ. Những tu sĩ trên khán đài chỉ có thể thấy cảnh tượng hai người sinh tử tương đọ sức, chứ không cảm nhận được quá nhiều. Nhưng Lục Diệp thần niệm truyền âm như vậy, Khuyết Nguyệt sao có thể không nhận ra? Hắn nhất thời không biết Lục Diệp rốt cuộc đang truyền âm cho ai, hay chỉ đơn thuần muốn quấy nhiễu tâm thần mình. Nếu là vế sau thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Dù sao cũng không đúng cho lắm. Như vậy hình như không có được. Liêu đáp. Người không cảm nhận được cơ duyên đột phá ư? Lục Diệp trong lòng trầm xuống, dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi hiện thực ập đến thì vẫn có chút thất vọng. Liêu rõ ràng vì cảm nhận được cơ duyên đột phá mới bị kinh động thức tỉnh, mà cơ duyên chắc chắn là ở trên thuộc bảo. Phương pháp cùng người khác sinh tử tương so này cũng là do nó nghĩ ra. Nhưng nếu ngay cả vậy cũng không được, Lục Diệp thật sự không biết phải làm sao. Không có, ta cứ cảm giác thiếu cái gì. Thiếu là thiếu cái gì cơ? Đúng hả, thiếu cái gì ta? Nếu Liêu có miệng, Lục Diệp thật sự muốn tìm kim chỉ khâu cho nó. Đột nhiên chém ra một đao. Trong lúc bực bội, một đao này nhất thời không khống chế tốt lực lượng, là trực tiếp chém bay Khuyết Nguyệt ra ngoài. Khuyết Nguyệt trong phút chốc trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh nghi bất định. Mỗi tu sĩ đều có thủ đoạn hoặc ác chủ bài ẩn giấu riêng. Hắn đương nhiên không cho rằng Lục Diệp đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu thật sự đơn giản thì không thể nào có thực lực như vậy ở tu vi tầng 6. Cho nên hắn đoán chắc Lục Diệp có ác chủ bài, vẫn luôn đề phòng khoảnh khắc này. Nào ngờ một đao này lại đến quá đột ngột và kỳ quái. Vừa rồi, lực lượng mà đối phương bộc phát, e rằng phải hơn 300 đạo. Khuyết Nguyệt trong lòng lo lắng, hắn cũng có bí thuật tương tự, có thể bộc phát lực lượng mạnh hơn trong nháy mắt. Nhưng đó là để dùng sinh tử, không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không có dùng. Một khi dùng, dị chứng rất lớn. Nhưng nhìn Vô Danh khách đối diện, phản phất chỉ là tiện tay một đao, nào có dị chứng. Mà tình cảnh như vậy càng khiến cho các tu sĩ trên khán đài một trận xôn xao. Sau 3 tháng tuyên truyền của đấu chiến trường, những người có thể giành được tư cách vào sân quan chiến kém nhất cũng là những kẻ xuất chúng trong dung đạo, trong đó còn có không ít hợp đạo. Vốn dĩ những hợp đạo kia không có hứng thú lắm với loại tranh đấu này, nhưng biến cố lại khiến cho bọn họ hứng thú hơn không ít. Dù sao trước đó hai bên tuyền đánh tới hoa cả mắt, nhưng dù sao cũng xem như ngang tài ngang sức. Nhưng khoảnh khắc đó lại mạnh yếu rõ ràng, hơn nữa kẻ mạnh hơn lại là người có tu vi thấp hơn. Trong mảnh vỡ tinh không, Khuyết Nguyệt nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lục Diệp. Hắn không biết Vô Danh khách này có phải đã dùng bí thuật gì không, nhưng mà lúc này hắn đương nhiên phải cẩn thận hơn. Lực lượng 300 đạo không phải là thứ hắn bây giờ có thể chống lại được. Mà sau khi chém ra một đao kia, trong lòng Lục Diệp bỗng lóe lên linh quang, nghĩ đến một khả năng. Liệu trước đó suy đoán muốn tấn thăng đột phá thì nhất định phải để Lục Diệp, vị chủ nhân này, có một trận sinh tử tương so với kẻ địch. Mà vừa rồi nó lại nói cứ cảm giác thiếu thiếu gì. Xem ra, phương hướng hẳn là không sai, chỉ là một vài chi tiết, có lẽ mình chưa làm đến nơi đến chốn. Nếu đã vậy thì... Lục Diệp nhất trường đao trong tay lên, nhanh chóng lao vào giết Khuyết Nguyệt. Đã ăn phải quả đắng vừa rồi, Khuyết Nguyệt nào còn dám tùy tiện đến gần Lục Diệp. Hắn vung lên lượng thiên xích, từng đạo thức ảnh oanh kích về Lục Diệp, sau đó rất nhanh liền phát hiện Lục Diệp ứng phó là có vẻ khá chật vật. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì xét theo thực lực mà Lục Diệp thể hiện vừa rồi, hắn không nên có biểu hiện kém cỏi như vậy mới đúng. Khuyết Nguyệt lập tức kịp phản ứng, đây rất có thể là di chứng của việc đối phương sử dụng bí thuật kia. Đương nhiên, đây cũng có thể là do đối phương đang tỏ ra yếu thế. Nhưng bất kể có phải hay không, thử dò xét một chút là biết. Cho nên thấy Lục Diệp muốn tới gần, hắn lại cứ giữ khoảng cách với Lục Diệp. Từng đạo thức ảnh oanh kích ra và chạm với đao mang rực rỡ. Nếu như nói trận chiến vừa rồi là cận chiến đến hoa cả mắt, thì giờ khắc này chính là sự giằng co cực hạn ở cự ly trung bình và ngắn. Lục Diệp rơi vào thế hạ phong. Hắn đã áp chế thực lực của mình xuống mức 240 đạo. Thực lực như vậy hơi kém hơn Khuyết Nguyệt. Dây dưa như thế, tự nhiên không chiếm được chút lợi thế nào. Sau nửa ngày truy đuổi, Khuyết Nguyệt cuối cùng đã xác định được một điều. Thực lực của đối thủ quả thật đã suy yếu, hẳn là do di chứng của bí thuật. Tuy hắn có thể dùng cách này để không ngừng tiêu hao đạo lực của địch nhân, từ đó giành thắng lợi cuối cùng, nhưng trong tình huống thực lực không chênh lệch nhiều, cách chiến đấu như vậy là không nên, bởi vì tiêu hao quá lớn. Khuyết Nguyệt là dung đạo tầng 9, nào có nhiều đạo lực để mà phung phí. Chiến đấu tới đây, một thân đạo lực của hắn đã mất đi 2 thành, tuy vẫn còn nhiều, nhưng hắn đương nhiên không muốn lãng phí đạo lực vào trường hợp này. Trong một ý niệm, Khuyết Nguyệt bỗng xoay người, lần nữa nghênh đón Lục Diệp. Sự chuyển biến trong khoảnh khắc này khiến tất cả tu sĩ trên khán đài đều ý thức được một chuyện. Sau khi cuộc thăm dò kết thúc, hai người trong sân e rằng sắp phân ra sinh tử. Rốt cuộc là Vô Danh khách thần bí có thể sống cho tới cuối, hay là Khuyết Nguyệt có chút danh tiếng này sẽ giành được thắng lợi. Đây mới là điều mà họ mong chờ. Dù sao, gần như mỗi tu sĩ quan chiến đều đã đặt cược. Hai bóng người lại va chạm nhau. Lượng thiên xích trong tay Khuyết Nguyệt cuốn theo tầng tầng thước ảnh, nặng nề đập xuống. Lục Diệp thì giơ đao nghênh đón khoảnh khắc va chạm, hắn chỉ cảm thấy cánh tay chùng xuống, thân hình cũng chấn động. Sau khi áp chế tu vi tới mức độ này, quả thật có chút không phải là đối thủ của Khuyết Nguyệt, đặc biệt là trên tay đối phương còn cầm thuộc bảo. Nhận ra Lục Diệp lúc này yếu ớt, Khuyết Nguyệt không khỏi nhướng mày, công thế càng thêm lăng lệ. Nhưng mà Khuyết Nguyệt lại không phát hiện ra. Trong đôi mắt trũng sâu của Lục Diệp bỗng lóe lên một tia sáng. Chỉ vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, giọng nói hưng phấn của Liêu bỗng truyền đến. Đúng rồi, chính là như vậy. Ta biết rồi, ta cuối cùng cũng biết rồi. Sau khi nghe thấy giọng nói của Liêu, Lục Diệp liền hiểu suy nghĩ trước đó của hắn là đúng. Đã muốn sinh tử tương đọ sức, vậy đương nhiên phải ngang tài ngang sức. Ban đầu Lục Diệp vì an toàn đã vận dụng 280 đạo lực đối đầu với Khuyết Nguyệt. Điều này tuy an toàn nhưng không phù hợp với yêu cầu tấn thăng của Liêu. Bởi vì ngay cả thực lực như vậy cũng đã vượt qua Khuyết Nguyệt, bản thân Lục Diệp sẽ không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào, mãi cho tới khi hắn áp chế thực lực. Trận chiến bỗng trở nên gay cấn. Trong mắt các tu sĩ quan chiến, bất kể là Khuyết Nguyệt hay Lục Diệp, lúc này đều đã bộc phát ra mặt hung hãn và mạnh mẽ nhất của mình rồi. So với cuộc giao tranh kịch liệt khi trước, cảnh tượng trước mặt mới thật sự là sinh tử tương đọ sức. Móng tươi văng tung tóe, chỉ trong vài hơi thở va chạm, cả hai bên đều đã bị thương. Chém cây thước của hắn ta! Liêu lại gào thét. Lục Diệp không biết nó muốn gì, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp. Cho nên, sau khi đổi lấy một vài vết thương, Khuyết Nguyệt liền phát hiện đầu óc của đối thủ này có chút vấn đề. Công thế của đối phương không nhắm vào người mình, mà lại chăm chăm vào Lượng Thiên Xích trong tay mình. Cô hết sức để lần lượt chặn lại các đòn tấn công của Lượng Thiên Xích. Tan được rồi, a chà, ngon ghê! Liêu lẩm bẩm. Lục Diệp cũng không biết nó rốt cuộc đã ăn được gì, nhưng giọng nói là có chút qua loa không rõ, dường như thật sự đang ăn thứ gì. Thân hình lướt đi, đa quan thức ảnh tứ ngược, đối với các tu sĩ quan chiến mà nói, đây miễn cưỡng được xem là một trận chiến đấu đặc sắc. Nhưng nếu bỏ qua nguyên nhân chênh lệch thực lực của đôi bên, chỉ xét tình hình hiện nay, thì tuyệt đối không đáng để đấu chiến trường, vận động tuyên truyền trước 3 tháng. Hơn nữa, xét theo kết quả hiện nay, dường như cũng là kẻ có tu vi yếu hơn rơi vào thế hạ phong, bởi vì vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, ngược lại là Khuyết Nguyệt khi thế ngày càng thịnh. Theo sự thay đổi của cục diện trên sân, tỷ lệ cược bên ngoài đấu chiến trường cũng đang không ngừng điều chỉnh. Trong gian phòng kia, Liên Tỷ bỗng quay đầu nhìn Nguyên Hề. Người đang lo lắng chuyện gì? Ta có sao? Nguyên Hề ngẩn ra. Liên Tỷ im lặng một lúc, sau đó nói. Người có quen biết vị vô danh khách kia không? Nguyên Hề nhíu mày một lát sau mới nói thật. Ban đầu ta tưởng là người quen, nhưng bây giờ xem ra hình như là không. Đại đô thống hộ thành của mình muốn giải quyết một dung đạo tầng chính tuyệt đối không thể nào vất vả như vậy được. Ở ngoài Lưu Quang Thành, dung đạo chết trong tay hắn trước sau lên tới hơn 30 người, trong đó không thiếu dung đạo đỉnh phong. Cho nên nếu thật sự là hắn muốn giết một dung đạo tầng chính, e rằng chỉ cần vài đao là có thể giải quyết xong. Nếu nói là tỏ ra yếu thế dường như không cần thiết, cuộc tranh đấu này khiến mình đầy thương tích, hơn nữa đạo lực tiêu hao rất nhiều, rõ ràng không đáng. Cho nên Nguyên Hề cảm thấy vô danh khách đang giao đấu trên sân dường như không phải là đại đô thống hộ thành của nàng. Sau đó sắc mặt nàng liền trầm xuống, bởi vì nàng đã đặt cược toàn bộ gia sản và vô danh khách. Nếu đây không phải là Lục Diệp, vậy chẳng phải là sẽ mất trắng tay hay sao? Nhất thời nàng không khỏi lo lắng, thầm cầu nguyện vô danh khách tốt nhất còn có thủ đoạn lật ngược tình thế, nếu không cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng chết. Liên Tỷ như có điều suy nghĩ nhìn nàng một lúc, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tuy Liên Tỷ cũng đặt cược không ít vào vô danh khách so với Nguyên Hề còn nhiều hơn, nhưng mà chút tổn thất này nàng vẫn có thể chịu được. Trong mảnh vỡ tinh không, đại chiến vẫn còn. Từng lần va chạm chính diện, bất kể là Lục Diệp hay Khuyết Nguyệt, đều đã đánh ra chân hỏa. Trong mắt mỗi người đều tóe phát sát cơ. Đối với Lục Diệp mà nói, hắn đã rất lâu rồi không trải qua một trận chiến đấu gian nan như vậy. Thành thật mà nói, đây là kết quả do hắn áp chế thực lực, nhưng cảm giác sinh tử trong gang tấc đó lại không thể làm giả được. Bởi vì lần này là để giúp cho Liêu tấn thăng, cho nên dù gặp phải tình huống nguy hiểm cho tới đâu, hắn cũng không thể giải trừ phong ấn để nâng cao thực lực. Như vậy Khuyết Nguyệt liền khó chịu. Về mặt thực lực, Lục Diệp lúc này quả thật hơi kém Khuyết Nguyệt một bậc, nhưng Khuyết Nguyệt muốn giải quyết Lục Diệp không phải là chuyện đơn giản. Đạo lực đã tiêu hao đến 40%, ngay cả năm đó giao đấu cùng với dung đạo đỉnh phong kia, hắn cũng chưa từng cảm thấy gian nan như vậy. Hơn nữa không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sự không đúng này không phải đến từ bản thân hắn. Tu vi đến trình độ này rồi, sự không chế đối với bản thân đã đến đỉnh phong. Có bất kỳ điều gì không ổn, hắn đều có thể nhận ra. Chỗ không đúng đến từ thuộc bảo Lượng Thiên Xích. Từ sau khi thực lực của đối phương suy yếu và giao đấu cùng hắn, thì cảm giác này đã xuất hiện. Lượng thiên xích là do đấu chiến trường trang bị cho hắn. Hắn không rõ tại sao lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Hơn nữa, đấu chiến trường còn tốn rất nhiều tinh lực và tiền của để phối hợp với hắn vận dưỡng kiện thuộc bảo này. Cho nên, 3 tháng qua, hắn không dám lơ là dù một khắc. Thuộc bảo quả thật là thuộc bảo. Đấu chiến trường không thể nào lừa gạt hắn về chuyện này. Nhưng kiện thuộc bảo này lúc này lại truyền đến cho hắn một cảm giác khác thường. Không có thời gian để tra xét, chỉ có thể giải quyết đối phương rồi mới từ từ suy ngẫm chuyện này. Trong một ý niệm, Khuyết Nguyệt đã có quyết định. Ngay sau đó, Lục Diệp bỗng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Khuyết Nguyệt vốn chỉ mạnh hơn hắn một bậc, trong khoảnh khắc này, phảng phất như hóa thân thành một con mãnh thú, đột nhiên lộ ra nanh vuốt sắc bén. Khi sương mù màu đỏ bùng nổ, cả người Khuyết Nguyệt giống như một con tôm luộc. Lượng thiên xích đột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, ầm ầm đập về phía Lục Diệp. Dưới một kích này, thức ảnh tầng tầng lớp lớp, đạo lực lưu chuyển có thể thấy bằng mắt thường, hư không vỡ nát. Cho dù chưa trực tiếp tiếp xúc, Lục Diệp cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của một kích này. So với công thế trước đó của Khuyết Nguyệt, một kích này ít nhất đã bộc phát hơn 30 đạo lực lượng. Đối với dung đạo tầng 9 như Khuyết Nguyệt, sự bộc phát 30 đạo lực không thể nghi ngờ là rất đáng kể. Thường có thể quyết định sinh tử trong một đòn. Đây không thể nghi ngờ là bí thuật ác chủ bài của Khuyết Nguyệt. Phản ứng đầu tiên của Lục Diệp là né tránh, bởi vì thực lực của hắn lúc này vốn đã hơi kém Khuyết Nguyệt. Dưới sự bộc phát như vậy, hắn quyết không thể nào đỡ được một kích này. Tới khi đó bị thương là chuyện nhỏ, nếu ảnh hưởng tới trận chiến tiếp theo thì phiền phức rồi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị làm vậy, bên tai bỗng truyền đến tiếng hét khàn giọng của Liêu. Chém nó đi! Thân hình vốn định né tránh bỗng nhiên dừng. Trong khoảnh khắc này, Lục Diệp không chút do dự, lựa chọn thuận theo ý của Liêu mà hành động. Trường đao nghênh đón lượng thiên xích đang ầm ầm lao đến, 240 đạo lực toàn bộ bộc phát. Trên khán đài, rất nhiều tu sĩ không nhịn được kinh hô, ai nấy đều trợn to hai mắt. Tất cả mọi người đều ý thức được thời khắc quyết định sinh tử đã đến, mà bọn họ vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Lục Diệp có dấu hiệu né tránh, nhưng không biết tại sao vào phút chót là lựa chọn nghênh chiến. Không ai biết trong khoảnh khắc đó vô danh khách này có hoạt động tâm lý ra sao, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Khuyết Nguyệt lúc này đang ở trong trạng thái bộc phát bí thuật. Vô danh khách này đại khái là nguy rồi. Gần như tất cả tu sĩ trong lòng đều nảy ra ý nghĩ này. Đao thước va chạm, trong mắt Khuyết Nguyệt tràn đầy vẻ hung ác và sát cơ lạnh lẽo. Hắn biết đối phương sẽ đỡ lấy một kích này như trước. Nhưng trước ưu thế lực lượng tuyệt đối, bất kỳ sự chống cự nào cũng là vô ích. Sau một thoáng giằng co, Khuyết Nguyệt liền cảm thấy lực cản phía trước trở nên suy yếu. Đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu đối phương đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối trong cuộc đối đầu về lực lượng. Kết thúc rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Vỡ cho ta! Tiếng hét của Liêu lại vang lên bên tai của Lục Diệp. Phản phất như lời nói ra là pháp tắc theo sau. Khi giọng nói của Liêu vang, Lục Diệp nghe rõ một tiếng vỡ vụn, ngay sau đó thuộc bảo lượng thiên xích liền vỡ nát ngay trước mắt hắn. Ngay cả Lục Diệp kẻ đầu sỏ cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, huống chi là Khuyết Nguyệt. Khuyết Nguyệt vốn đang chiếm ưu thế, chuẩn bị một hơi hạ gục đối phương, ai ngờ vào thời khắc mấu chốt, thuộc bảo trong tay lại vỡ nát. Hắn không thể nào tin, nhưng sự thật chính là vậy. Đấu chiến trường hại ta rồi. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tầm nhìn chìm vào trong bóng tối, Khuyết Nguyệt nghĩ thầm trong lòng. Chẳng trách trước đó đã cảm thấy thuộc bảo trong tay mình có chút không đúng. Thì ra đây căn bản không phải thuộc bảo, nếu không sao có thể vỡ nát. Trường đao trong tay Lục Diệp đã chém vỡ lượng thiên xích, không chút trở ngại, trực tiếp chém vào đầu Khuyết Nguyệt. Cái đầu chia ra làm đôi, máu nóng phun lên mặt, nhưng không ai nhìn thấy được dung mạo dữ tợn của hắn vào lúc này. Cho tới khoảnh khắc này, Lục Diệp vẫn không dám tin thuộc bảo lại có thể vỡ nát. Thuộc bảo làm sao mà vỡ nát được? Trong nhận thức của Lục Diệp, chí bảo là sự cụ thể hóa của một loại lực lượng thần kỳ. Loại lực lượng này rất có thể chính là quy tắc trong truyền thuyết, cho nên mỗi một kiện chí bảo đều có uy năng độc đáo của riêng mình. Mà thuộc bảo đã là do chí bảo thai nghén ra, vậy thì chính là sự mở rộng của loại lực lượng lạ kỳ này. cho nên về mặt lý thuyết mà nói thuộc bảo sẽ không vỡ nát. Nhưng vừa rồi, hắn đã dùng bàn sơn đao chém vỡ một kiện thuộc bảo. Hắn nhất thời là không nhịn được mà nảy ra cùng một ý nghĩ với Khuyết Nguyệt trước khi chết. Đấu chiến trường chẳng lẽ đã cung cấp cho Khuyết Nguyệt một kiện thuộc bảo giả? Mà ngay lúc Lục Diệp đang ngẩn người trong gian phòng, Nguyên Hệ tâm tình lên xuống thất thường, bỗng không nhịn được mà cười to, quay đầu nhìn về Liên Tỷ. Lão nương có tiền rồi, không cần mượn của ngươi nữa, đồ đàn bà keo kiệt. Ban đầu nàng cho rằng vô danh khách kia chính là Lục Diệp, sau đó mới phát hiện hình như mình đã nghĩ sai. Mà tới lúc này, bất kể vô danh khách có phải là Lục Diệp hay không, nàng cũng đã vì vậy mà thu được lợi ích khổng lồ. Nàng là người đặt cược vào Lục Diệp từ sớm nhất. Lúc đó tỷ lệ thắng của Lục Diệp lớn tới kinh người. Chỉ tiếc tiền vốn của nàng quá ít, nếu không thật sự có thể một đêm mà phất. Vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi. Liên Tỷ cười nhạt, ánh mắt lại đầy hứng thú nhìn Lục Diệp trong sân. Không thể phủ nhận, tầng 6 thắng tầng 9, vô danh khách này đã lọt vào tầm mắt của nàng. Thậm chí có thể nói từ hôm nay trở đi, hắn sẽ lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Nếu hắn chịu công khai thân phận, tất sẽ có rất nhiều hợp đạo thành đến lôi kéo. Trên khán đài, có người thì cười, có người thì khóc. Chỉ có điều tương đối mà nói, người cười chung quy chỉ là một bộ phận rất nhỏ, cũng đều là những người đặt cược vào Lục Diệp. Nhiều hơn cả là sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt lần này. Trong một gian phòng khác, sau một chiếc bàn rộng lớn, một tu sĩ có vẻ ngoài trẻ tuổi vốn đang tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên mặt bàn, một bộ dáng cả lơ phất phơ, quan sát trận đấu. Nhưng khi kết quả trận đấu được công bố, thanh niên này lại không nhịn được mà ngồi thẳng người, ngẩn ngơ, nhìn chăm chăm về hướng của Lục Diệp. Lão đại, vỡ rồi. Trên mặt bàn còn có một sinh linh cực kỳ cổ quái, trông như một con bạch tuộc nhỏ. Giờ phút này nó đang vung vẩy những chiếc xúc tu mềm mại hồng hào, ôm lấy cái đầu tròn vo của mình. Hai mắt nhỏ tràn đầy vẻ không thể tin. Thuộc bảo, bị đánh vỡ rồi. Đừng có la, ta thấy rồi. Thanh niên này tiện tay búng một cái, liền đem con bạch tuộc ồn ào kia bắn dính lên tường. Con bạch tuộc nhỏ từ từ trượt xuống, cố sức di chuyển thân thể. Y a y ạch bò lên bàn, vẫn là giọng điệu không thể nào tin nổi. Lão đại, người được do Khuyết Nguyệt một kiện thuộc bảo giả hay sao? Thanh niên lắc đầu. Lượng thiên xích kia ta đã tự mình kiểm tra qua, là thuộc bảo không có sai. Vậy tại sao nó lại vỡ được? Đôi mắt hồng của con bạch tuộc nhỏ tràn đầy khó hiểu. Thanh niên này không nói, chỉ nhìn chăm chăm Lục Diệp đang nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm, chính xác hơn là nhìn chăm chăm bàn sơn đao bên hông của Lục Diệp, rồi đột nhiên nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Binh tộc ư? Thì ra là vậy. Con bạch tuộc nhỏ trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đã theo thanh niên này nhiều năm, tự nhiên kiến thức uyên bác, lập tức kịp phản ứng. Người nói đạo binh của vô danh khách này là binh tộc sao? Thanh niên gật đầu rồi mới muộn màng nhận ra. Chẳng trách là chủ động cung cấp một kiện thuộc bảo cho đối phương. Đây là muốn binh tộc của mình tấn thăng rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng lại nhận ra vài điểm nghi vấn. Xét từ kết quả, vô danh khách đã đạt được mục đích. Nhưng xét từ quá trình, vô danh khách dường như vẫn luôn thử nghiệm. Bởi vì cách làm ban đầu của hắn không hoàn toàn chính xác, sau đó mới từ từ điều chỉnh. Nói như vậy, vô danh khách hẳn là đang tìm tòi phương pháp tấn thăng đạo binh, sau đó vận may đã mỉm cười với hắn. Lão quái vật kia, không phải cũng có một kiện binh tộc hay sao? Con bạch tuộc nhỏ bỗng nhớ ra điều gì? Thanh niên nhàn nhạt liếc nó một cái. Nếu người không muốn bị lão ta hấp hay là kho, thì tốt nhất đừng có gọi lão như vậy. Con bạch tuộc nhỏ ngượng ngùng cười. À, đây không phải là đang trước mặt lão đại hay sao? Ở trước mặt lão quái vật kia, nó không dám lỗ mãn dù một chút, lúc nào cũng ngoan ngoãn, bởi vì nếu chọc giận lão quái vật đó, lão ta thật sự có thể mang nó đi mà nướng khô. Thanh niên đột nhiên lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Đúng rồi, lão già đó hẳn sẽ rất là hứng thú đây. Dường như nghĩ tới chuyện gì vui, hắn vội vàng lấy ra âm phù, truyền đi một đạo tin tức. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, việc truyền tin chỉ có thể tiến hành trong cùng một thiên địa, hơn nữa khoảng cách không thể nào quá xa. Nhưng mà đối với cường giả có địa vị như thanh niên này, nếu hắn muốn, cho dù đang trong hợp giới, cũng có thể trong nháy mắt truyền tin đến một hợp đạo thành nào trong một nơi vô danh của lý giới. Trong mảnh vỡ tinh không, Đục Diệp lúc này đang thu dọn xong chiến lợi phẩm rồi thong thả rời đi. Khi xuất hiện lại trước vòng xoáy trong mật thất, hắn liếc mắt liền thấy Cung Mậu đang hai mắt sáng rực. Chúc mừng Lục lão đệ chiến thắng quay về. Lão đệ vất vả rồi. So với trước đây, sự nhiệt tình mà Cung Mậu thể hiện lúc này không thể nghi ngờ là chân thành hơn rất nhiều. Tuy rằng trước đó Lục Diệp đã thể hiện sự tự tin rất lớn vào trận chiến này, nhưng Cung Mậu tiếp xúc với hắn dù sao cũng không nhiều. Trước khi có kết quả chiến đấu, tự nhiên là thấp thỏm không yên. Bây giờ Lục Diệp sống sót quay về với tư cách là quản sự phụ trách việc này, hắn cũng sẽ có lợi ích không ít. Lục Diệp toàn thân chật vật, dè dặt gật đầu. Lợi ích của ta khi nào thì có thể nhận được? Hắn không rõ trận chiến này đâu chiến trường rốt cuộc thu được bao nhiêu, nhưng hắn có thể nhận được một thành trong đó chắc chắn là một con số rất đáng kể. Thật ra từ khi tiến vào lý giới, Lục Diệp đã có một nỗi lo, sau này phải làm thế nào để nâng cao tu vi cảnh giới. Chỉ dựa vào khổ tu không phải là không được. Hiện nay Nguyên Hề Thành đã là địa cấp thành. Một ngày khổ tu của hắn có gần 400 đạo lực. Chỉ cần có thể chịu đựng được cô đơn, kiên nhẫn, thì cuối cùng sẽ có ngày tích lũy đủ để tấn thăng. Nhưng như vậy tốn quá nhiều thời gian. So với việc hắn mượn dùng băng lan để tấn thăng trước đây, thì hoàn toàn không có hiệu suất gì đáng nói. Đấu chiến trường bên này không thể nghi ngờ đã cho hắn thấy một con đường sáng. Cho nên trước đó hắn mới nói với Cung Mậu, trận chiến này chỉ là khởi đầu, nếu lần hợp tác này thuận lợi, hắn còn có một số kế hoạch tiếp theo có thể phối hợp với đấu chiến trường. Hắn định ở đấu chiến trường bên này kiếm đủ đạo lực để mình tấn thăng hợp đạo. Bây giờ đại chiến đã kết thúc, hắn đương nhiên phải quan tâm tới lợi ích của mình rồi. Cung Mậu rất khách khí, dù tu vi của hắn cao hơn Lục Diệp rất nhiều. À, là đang muốn thương lượng việc này với lão đệ đây. Chuyện lợi ích không phải là do ta phụ trách, cho nên cần lão đệ gặp mặt vị kia để mà bàn bạc. Không thành vấn đề. Lục Diệp gật đầu. Cung Mậu dẫn Lục Diệp đi về một hướng rẽ mấy khúc cua, lúc này mới dừng trước một cánh cửa lớn vàng óng ánh. Hắn đưa tay gõ nhẹ, chờ một lát cửa phòng tự động mở ra. Cung Mậu cúi đầu đi vào, Lục Diệp bước theo sau. Vào trong, Lục Diệp quay đầu nhìn một vòng. Căn phòng không lớn, khác với cánh cửa lớn xa hoa bên ngoài, trang trí bên trong lại cực kỳ đơn giản, chỉ có một bàn một ghế. Trên mặt bàn có một con bạch tuộc nhỏ màu hồng, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn Lục Diệp, tràn đầy vẻ tò mò. Trên ghế ngồi một vị thanh niên, dung mạo cũng anh vĩ bất phàm. Chỉ có điều dáng vẻ có chút cà lơ phất phơ, hai tay hắn đang vào nhau, đang đặt trên bụng, hai chân vắt chéo đặt trên bàn. Cứ thế nửa nằm nửa ngồi. Cung Mậu dẫn Lục Diệp vào, hơi cúi người hành lễ rồi lui sang một bên. Lục Diệp chớp mắt lập tức hiểu ra, vị trước mặt này có thân phận không đơn giản. Vừa rồi Cung Mậu chỉ nói có người khác thương lượng chuyện lợi ích với hắn, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Cung Mậu đối với người thanh niên lúc này là có thể nhận ra. Thân phận và địa vị của đối phương rõ ràng cao hơn Cung Mậu rất nhiều. Cung Mậu đã là cấp quản sự, còn là tu sĩ hợp đạo. Thân phận của thanh niên này cao hơn Cung Mậu nhiều, vậy thì có chút đáng để suy ngẫm. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp không biết nên xưng hô với người ta thế nào, liền dứt khoát giữ im lặng. Khóe miệng thanh niên hơi nhếch, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Nhân tộc Lục Diệp, dung đạo tầng 6, mà có thể vượt qua ba tiểu cảnh giới, lấy yếu thắng mạnh, diệt sát tầng 9. Quả thật là lợi hại đấy. Trận đấu vừa rồi ta đã xem, rất đặc sắc, cũng rất là hiếm có. Quá khen. Lục Diệp thần sắc bình tĩnh. Các hạ xưng hô ra sao? Tần Phong. Thanh niên nhếch miệng cười, từ từ ngồi thẳng người. Đấu chiến trường này là của ta. Trong đáy mắt u tối của Lục Diệp lấy lên một tia kinh ngạc. Hắn đoán thân phận địa vị của Tần Phong ở đấu chiến trường sẽ rất cao, nhưng mà không ngờ vì trước mặt này chính là chủ nhân của đấu chiến trường. Thất lễ rồi, bái kiến Tần trường chủ. Lục Diệp vội vàng hành lễ. Tần Phong mỉm cười xua tay. Không sao, gọi ngươi tới không có chuyện gì khác, chỉ là tính sổ với ngươi thôi. Trong lúc nói chuyện, trên tay Tần Phong bỗng xuất hiện một viên ngọc giản. Tất cả danh mục chi tiết về lợi ích của trận chiến vừa rồi đều trong này. Người có muốn xem không? Lục Diệp lắc đầu. Tần trường chủ chỉ cần cho ta biết ta có thể nhận được bao nhiêu là được. Thứ này thì không cần xem. Không phải hắn cố tỏ ra hào phóng, cũng không phải thật sự tin tưởng đấu chiến trường. Chỉ là khi kẻ yếu ở cùng kẻ mạnh, nhiều lúc thân bất do kỷ. Danh mục trong ngọc giản này rốt cuộc có bị che giấu hay sửa đổi hay không? Hắn không thể nào phán đoán, cho nên xem hay không cũng không có gì khác biệt. Được rồi, vậy nói kết quả, lợi ích ngươi có thể nhận được trong trận chiến này là con số này. Tần Phong báo ra một con số, Lục Diệp nhướng mày hơi động lòng. Hắn biết lợi ích sẽ không ít, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Nếu là thế, hắn trong thời gian ngắn tấn thăng dung đạo tầng 7 tuyệt đối không có vấn đề gì. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Tần Phong bỗng nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Tần trường chủ, người nói vậy là có ý gì? Lục Diệp nhíu mày. Tần Phong không nhanh không chậm đáp. Bởi vì trận chiến này, đấu chiến trường cũng đã giúp ngươi một việc lớn, còn có một số việc lặt vặt sau đó cần xử lý. Cho nên, đấu chiến trường cần khấu trừ một phần lợi ích. Lục Diệp mặt không biểu cảm. Cần khấu trừ bao nhiêu? Tần Phong lại nằm dài trên ghế, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, cười đầy ẩn ý. Khấu trừ một nửa đi. Lục Diệp không nói, tiếp xúc đơn giản, hắn đã cảm nhận được tính cách tồi tệ của Tần Phong. Nếu lúc đầu Tần Phong chỉ cho hắn một nửa lợi ích, hắn sẽ không cả. Nhưng Tần Phong lại sau khi cho hắn biết toàn bộ lợi ích rồi mới khấu trừ một nửa. Lục Diệp liền cảm thấy có người cắt mất cân thịt trên người mình. Đây không thể nghi ngờ là Tần Phong cố ý, cũng là phản ứng mà hắn muốn thấy. Được. Lục Diệp không muốn nói nhảm với người này, thậm chí còn định sau này sẽ không tiếp xúc với đấu chiến trường. Cái gọi là chữ tín chẳng qua là một trò cười mà thôi. Cuối cùng vẫn là nắm đấm không có bằng người ta, ở trên địa bàn của người ta mà, bất kỳ sự phản kháng nào cũng là vô ích. Lần này thì tới lượt Tần Phong có chút kinh ngạc, hắn không ngờ phản ứng của Lục Diệp lại bình thản như vậy. Người không hỏi nguyên nhân ư? Tần Phong nhìn Lục Diệp. Ta không muốn biết. Lục Diệp lắc đầu đáp, nguyên nhân chó má gì chứ. Đâu chiến trường muốn tìm, tùy tiện cũng có thể tìm ra mấy chục cái. Tần Phong mỉm cười. Tuy người không muốn biết, nhưng mà ta vẫn phải nói. Đấu chiến trường mở ra để làm ăn, xưa nay lấy chữ tín làm đầu. Đã muốn khấu trừ một nửa lợi ích của người, vậy tự nhiên phải cho người biết tại sao. Đồng thời cũng phải cho người biết những tổn thất này là đáng giá. Đây chẳng phải là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ hay sao? Lục Diệp trong lòng có chút mất kiên nhẫn. Tần Phong lại không quan tâm tới hắn mà tự mình nói tiếp. Vừa rồi đã nói, đấu chiến trường đã giúp người một việc lớn, cho nên lợi ích khấu trừ coi như là quà tạ lễ của người. Lục Diệp thật sự không nhịn được. Xin thỉnh giáo, việc gì mà giá trị lớn như vậy? Tần Phong nhếch miệng cười. Về đạo binh của ngươi, à không đúng, về kiện binh tộc trên người ngươi, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Lục Diệp vốn chỉ cúi mặt, khoảnh khắc này bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như điện chớp, lại thấy Tần Phong cười tủm tỉm nhìn mình. Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn ta. Binh tộc tuy rằng hiếm, nhưng không có nghĩa là không ai từng thấy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng, từng bước đi tới trước mặt Lục Diệp đưa tay ra. Lục Diệp hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng đao minh vang, bàn sơn đao ra khỏi vỏ bị Tần Phong nắm trong tay. Ồ, đã bắt đầu tấn thăng rồi kìa. Tần Phong lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Lục Diệp nghiêng đầu nhìn hắn, một thân đạo lực vừa mới bắt đầu khởi động. Tần Phong lại tiện tay cắm bàn sơn đao vào lại vỏ đao, xoay người rời đi. Một thân ung dung tự tại, phảng phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trước khi trận đấu bắt đầu, đấu chiến trường đã che giấu thông tin khuyết nguyệt cầm thuộc bảo, cho nên hiện tại sau khi trận chiến đó kết thúc mới không gây ra sóng gió quá nhiều. Nếu để người ta biết người có năng lực và thủ đoạn phá vỡ thuộc bảo, người cảm thấy chuyện gì sẽ xảy ra? Phía sau bàn, Tần Phong cười tủm tỉm nhìn Lục Diệp. Lục Diệp không biết sẽ xảy ra chuyện gì, điều duy nhất có thể khẳng định là hắn sẽ lọt vào tầm mắt của rất nhiều cường giả. Những cường giả đó sẽ không từ thủ đoạn nào để dò la tin tức và tình báo của hắn, muốn làm rõ bí mật phá vỡ thuộc bảo của hắn. Hiện giờ tuy hắn cũng lọt vào tầm mắt của một bộ phận cường giả, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự tán thưởng đối với thực lực của hắn mà thôi, hoàn toàn khác với sự chú ý dành cho kẻ có thể phá vỡ thuộc bảo. Việc che giấu thông tin khuyết nguyệt cầm thuộc bảo không phải do Lục Diệp chủ động đề nghị. Trước khi trận đấu bắt đầu, Cung Mậu đã nói với hắn, mà hắn cũng không có ý kiến. Nhưng xuất phát điểm của việc che giấu này rõ ràng là đấu chiến trường muốn vận hành trận đấu này tốt hơn. Ai cũng không ngờ Lục Diệp lại đánh vỡ lượng thiên xích. Bản thân Lục Diệp cũng không lường được kết quả này đối với hắn và Liêu mà nói. Trận chiến này là một lần thử nghiệm tấn thăng đạo binh. Quá trình ra sao, có thuận lợi hay không, kết quả thế nào, không ai biết trước. Nhưng xét theo tình hình hiện nay, đấu chiến trường quả thật đã vô tình cấm Liễu Liễu xanh âm. Việc che giấu thông tin khuyết nguyệt cầm thuộc bảo ngược lại nhất cho Lục Diệp bớt đi không ít phiền phức và sự chú ý. Chỉ từ điểm này mà nói, Lục Diệp quả thật nên cảm ơn đấu chiến trường. Việc khấu trừ một nửa lợi ích cũng không phải là không thể chấp nhận được. Vừa rồi nói đấu chiến trường đã giúp ngươi, ngươi cần phải cảm ơn. Còn một điểm nữa, sau đó có một số việc lặt vặt cần phải xử lý. Là việc lặt vặt gì? Tần Phong thờ ơ nói. Đương nhiên là giải quyết hậu hoạn rồi. Tin tức khuyết nguyệt có thuộc bảo, tuy người biết không có nhiều, nhưng luôn có vài người. Đây đều là những nhân tài tinh anh mà đấu chiến trường đã tốn rất nhiều công sức và tiền của để tài bồi. Chết bất kỳ một ai cũng là sự tổn thất to lớn của đấu chiến trường. Tổn thất này chỉ có người bù đắp. Cung Mậu đang yên lặng cúi đầu đứng một bên, bỗng cảm thấy nóng, mồ hôi chảy ròng ròng, lại không dám lau, khó chịu chết đi được. Lục Diệu không để đến Cung Mậu, hắn chỉ nghĩ đến Thôi Sáng đầu tiên. Hai bên thật ra không có giao tình gì, tổng cộng cũng chỉ gặp nhau hai lần. Nhưng lần đầu tiên đặt chân đến đấu chiến trường, Thôi Sáng quả thật đã tỏ ra có thiện ý với hắn giúp đỡ một chút. Dù những điều đó đối với Lục Diệp mà nói là không quan trọng, nhưng một người tỏ ra thiện ý với mình, không làm gì sai, là bị mình liên lụy, biến thành hậu hoạn cần giải quyết. Lục Diệp cuối cùng vẫn có chút không đành lòng. Nhất định phải làm như vậy sao? Lục Diệp nhíu mày hỏi, Tần Phong không hiểu. Người có ý kiến gì? Hắn chỉ muốn xử lý mấy thuộc hạ không quan trọng dưới trướng mình. Sao Lục Diệp này là tỏ ra rất để tâm? Hắn không tin tâm tính của nhân tộc trước mặt này lại thuần lương như vậy. Để thật sự thiện lương cũng không thể đi đến bước này, càng không thể tiến vào đấu chiến trường. Không có. Lục Diệp từ từ lắc đầu. Tần Phong lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, bỗng nhiên cười mà nói. Lục Diệp, gia nhập đấu chiến trường đi. Ta lấy thân phận chủ nhân của đấu chiến trường thành tâm mời ngươi, nếu ngươi đồng ý gia nhập. Vậy thì lợi ích đã nói trước đó sẽ không bị khấu trừ dù chỉ một chút. Ta đã có hợp đạo thành rồi. Lục Diệp nhàn nhạt đáp. Tần Phong lắc đầu nói. Không có xung đột. Hợp đạo thành là hợp đạo thành, đấu chiến trường là đấu chiến trường. Hai bên vĩnh viễn sẽ không có xung đột. Nếu người lo lắng về phương diện này, vậy thì không cần. Nếu người đồng ý gia nhập đấu chiến trường, ta sẽ dốc toàn bộ toàn lực biến người thành ngôi sao sáng nhất của hợp giới. Tới khi đó, người muốn gì cũng được. Ta không có hứng thú. Lục Diệp lắc đầu. Trước đây hắn còn có chút mong chờ và hứng thú với đấu chiến trường, nhưng mà sau chuyện này hứng thú gì cũng không còn. Thật sự không cân nhắc chút nào sao, dù mất đi một nửa lợi ích kia. Tần trường chủ, người muốn dùng vũ lực hay sao? Không đâu. Nếu không muốn, vậy thì ta không cần nhiều lời. Tần Phong cười nói. Lục Diệp gật đầu ôm quyền cáo từ rồi xoay người rời đi. Hắn không biết Tần Phong này mạnh tới đâu, nhưng với tư cách là chủ nhân của đấu chiến trường, rất có thể là một vị hợp đạo đỉnh phong. Cho nên nếu có thể, hắn không muốn đối mặt trực diện với một cường giả như vậy. Đúng rồi, cầm lấy cái này đi, coi như là một món quà nhỏ ta tặng riêng cho ngươi. Giọng nói của Tần Phong truyền đến, Lục Diệp quay đầu lại thấy hắn từ từ đẩy qua một viên ngọc giản trên bàn, cười đầy ẩn ý. Lục Diệp không biết trong ngọc giản đó ghi chép thông tin gì, nhưng đạo lý vô công bất thụ lộc hắn vẫn biết. Đặc biệt là khi đối mặt với một cường giả như vậy, có những thứ dễ lấy nhưng mà lại phỏng tay. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lục Diệp, Tần Phong chỉ cong ngón tay búng một cái, ngọc giản liền bay về phía Lục Diệp. Không có gì khác đâu, người cứ xem là biết. Lục Diệp đưa tay bắt lấy ngọc giản, khẽ thúc giục thần niệm tra xét, bỗng thần sắc động dung. Trong ngọc giản này ghi lại chính là phương pháp tấn thăng của binh tộc, trong đó ghi chép chi tiết binh tộc từ đạo binh bình thường tấn thăng lên cấp bậc thuộc bảo ra sao. Cơ bản không khác gì so với những lựa chọn mà hắn đã làm khi giao đấu với Khuyết Nguyệt khi trước. Sau đó cũng có một số ghi chép, nhưng rõ ràng đã bị người ta cố ý xóa đi không ít dấu vết, cho nên Lục Diệp căn bản xem không hiểu. Chỉ ở cuối cùng hắn thấy được ghi chép đơn giản về việc binh tộc tấn thăng lên chí bảo. Chí bảo? Binh tộc quả nhiên có thể tấn thăng lên chí bảo. Trước đó Lục Diệp đã có suy đoán này, chỉ là không có cách nào chứng thực. Dù sao lưu ngay cả thuộc bảo cũng không tính, nhưng cẩn thận ngẫm lại, binh tộc là một chủng tộc, một loại sinh linh, chúng không có máu thịt, nhưng lại có thể theo chủ nhân tu hành đột phá, cho nên cấp bậc thuộc bảo căn bản không phải là điểm cuối của binh tộc. Món quà nhỏ này của Tần Phong có thể nói là đánh thẳng vào yếu huyệt của Lục Diệp. Về phần tại sao hắn có những thông tin chi tiết này, Tần Phong trước đó đã có thể liếc mắt nhận ra lưu là binh tộc. Vậy chứng tỏ hắn đã từng gặp qua, hơn nữa binh tộc mà hắn gặp rất có khả năng là cấp bậc chí bảo. Đứng tại chỗ hồi lâu, Lục Diệp mới quay người trở lại trước mặt Tần Phong. Tần Phong rõ ràng cười rất đắc ý, một bộ dáng ăn chắc, khiến Lục Diệp hận không thể xông lên, đập nát mặt tên này. Ta có thể gia nhập đấu chiến trường, nhưng mà ta có yêu cầu, Lục Diệp nói. Trong hợp giới, từ trước tới nay, đều là ta đưa ra yêu cầu cho người khác. Người khác chạy đến trước mặt ta đưa ra yêu cầu, đây vẫn là lần đầu tiên. Thì chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà, Lục Diệp nói. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút. Người nói rất có lý. Vậy nói xem yêu cầu của ngươi đi. Thứ nhất, ta gia nhập đấu chiến trường, nhưng mà đấu chiến trường không thể cưỡng ép ta làm bất kỳ điều gì. Chuyện này ngươi không cần lo, trừ phi là do đấu chiến trường tự mình tài bồi. Đối với những người gia nhập nửa đường như các ngươi, đấu chiến trường sẽ không có bất kỳ yêu cầu cưỡng chế nào. Đương nhiên, các ngươi cũng không thể từ chối yêu cầu của đấu chiến trường một cách vô hạn. Trong trường hợp hợp tình hợp lý, các ngươi phải cân nhắc nhận lệnh. Được. Lục Diệp gật đầu rồi tiếp tục nói. Thứ hai, ta sẽ không ở lại đấu chiến trường trong thời gian dài, cũng không đảm bảo khi nào sẽ vào lại hợp giới. Cho nên, nếu đấu chiến trường có việc gì cần, có thể thông báo cho ta khi ta vào hợp giới. Chuyện này ngươi cũng không cần lo. Đấu chiến trường muốn liên lạc với ngươi, lúc nào cũng có thể liên lạc được. Ngươi chỉ cần mang theo đấu chiến lệnh bên mình là được rồi. Cho dù ta đang ở hợp đạo thành sao? Lục Diệp ngạc nhiên, Tần Phong nhướng mày. Chỉ cần ngươi trong lý giới. Lục Diệp hoàn toàn không biết đấu chiến trường lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, hơn nữa phương thức liên lạc này. Hẳn không chỉ đấu chiến trường đơn phương sở hữu, có lẽ rất nhiều cường giả hoặc thế lực mạnh mẽ khác cũng có thủ đoạn như vậy. Thứ ba, ta muốn thôi sáng sống. Tần Phong không hiểu tình hình, quay đầu nhìn Cung Mậu. Thôi sáng là ai? Cung Mậu vội vàng giải thích, Tần Phong hiểu ra. Người chắc chắn muốn làm vậy sao? Nàng ta sống sót đối với ngươi mà nói là một ẩn họa. Các ngươi dường như không có giao tình gì. Không liên quan tới giao tình. Tần Phong vuốt cằm trầm tư, dường như đối với hắn điều kiện này còn khó chấp nhận hơn hai điều kiện trước, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Dù sao cũng là chuyện của ngươi, nếu ngươi đã muốn ta tha cho nàng ta một mạng thì có sao. Nhưng ngươi phải nhớ, nếu có một ngày tin tức ngươi có thể phá vỡ thuộc bảo truyền ra ngoài, vậy tuyệt đối không phải do đấu chiến trường làm ra. Lục Diệp không quan tâm mà tiếp tục nói. Thứ tư, ta muốn tình báo hoàn chỉnh. Hắn lại đẩy ngọc giản về phía Tần Phong, đây mới là điểm trọng yếu, những điều trước chỉ là phụ thêm mà thôi. Tần Phong mỉm cười. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Hắn biết Lục Diệp không thể chống lại sự cám dỗ này, có thể nói không ai chống lại được. Hắn đã tính chắc Lục Diệp sẽ không rời đi. Vừa nói hắn vừa lấy ra một viên ngọc giản khác đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp nhận lấy vội vàng ra xét, lần này tình báo bên trong chi tiết hơn nhiều. Xem xong toàn bộ, trong lòng hắn đã nắm rõ. Sao? Bây giờ có phải cảm thấy gia nhập đấu chiến trường là một lựa chọn sáng suốt hay không? Tần Phong cười hỏi. Lục Diệp không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói đúng là vậy. Bởi vì sau này Liêu muốn đột phá tấn thăng vẫn phải nhờ vào sự vận hành của đống chiến trường. Chỉ dựa vào sức mình rất khó làm được những chuyện đó. Đương nhiên trong kế hoạch ban đầu của Lục Diệp, hắn và đống chiến trường vẫn còn có một số hợp tác sau này. Lúc trước hắn nói với Cung Mậu trận chiến đó chỉ là khởi đầu, không phải là nói suông. Sự hợp tác tiếp theo đã sớm nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ là kế hoạch ban đầu là để kiếm thêm đạo ngư. Bây giờ phải tính thêm yếu tố của Liêu. Hơn nữa còn trở thành yếu tố chủ yếu nhất. Việc kiếm đạo ngư ngược lại đã là thứ yếu. Đấu chiến trường có bán thuộc bảo hay không? Lục Diệp hỏi. Tần Phong không nhịn được mà bật cười. Hắn là một người rất hay cười. Khí chất thật ra cũng rất dễ gần. Người như vậy nếu ở bên ngoài rất khó tin, hắn lại là chủ nhân của đấu chiến trường lừng lẫy danh tiếng. Người nghĩ thứ như thuộc bảo sẽ có người bán sao? Đừng nói đấu chiến trường, cho dù là cả hợp hợp giới, ngươi cũng không tìm được nơi nào bán thuộc bảo đâu. Dù biết kết quả là vậy, Lục Diệp vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng. Nói như vậy, mình vẫn phải tự đi tìm thuộc bảo rồi. Được rồi, chuyện cứ bàn tới đây thôi. Lợi ích lần này của ngươi đã được chuyển vào đấu chiến lệnh rồi, nếu cần dùng, cứ tự mình lấy là được. Tần Phong ra lệnh tiễn khách, Lục Diệp gật đầu cáo từ rời đi. Cửa phòng khép, Tần Phong không khỏi nở một nụ cười. Kiếm đậm rồi nha! Con bạch tuộc nhỏ màu hồng nhảy lên đùi của Tần Phong. Tần Phong đưa tay véo đầu nó, nặng thành đủ loại hình dáng. Cũng tạm tạm thôi. Chỉ dùng một mẫu tình báo đổi lấy một thuộc hạ rất có tiềm lực. Hơn nữa nguồn gốc của tình báo này là lão quái vật kia cho. Tương đương với việc hắn chẳng mất mát gì, chỉ là một người truyền lời mà thôi. Lão quái vật kia lại muốn nuôi cổ. Tần Phong cười đầy thâm ý, tình báo quan trọng như vậy mà lão quái vật kia lại không chút để tâm truyền tới. Rõ ràng là muốn mình chuyển cho Lục Diệp, báo cho hắn biết phương hướng tiến tới và nỗ lực sau này. Chuyện như vậy trong vô số năm qua, lão quái vật đã làm rất nhiều lần rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày bị phản phệ mà chết. Con bạch tuộc nhỏ màu hồng dường như rất có địch ý với lão quái vật kia. Nhưng bao năm qua, hắn ta vẫn luôn là thợ săn. Chỉ là không biết kể lần này có thể biến hắn thành con mồi hay không. Trong đôi mắt của Tần Phong mơ hồ có chút mong đợi. Kết thúc tập 635 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.